Truyền nhân thiên y, chương 705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 705. Thiên tượng kỳ cuối sao? Điều này không khớp với những thông tin mà ông ta thu thập được từ bên tổng bộ võ minh. Chẳng lẽ thằng nhóc này lại đột phá trong khoảng thời gian trước rồi sao? Nếu thật là như vậy, thì tốc độ tu luyện thực sự kinh khủng. Hay nữa một người trẻ tuổi có thể dùng tu vi thiên tượng mà đó có sức mạnh đo ván cùng với ông ta. Thì đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy kể từ khi ông ta đột phá được cảnh kim đan. Thằng này được đấy, tiếp này, tao muốn xem mày có thể chống cự được bao lâu. Nói xong Hồ Thiên chỉ huy động huyền khí của mình. Ở bên ngoài xung quanh thân ông ta ngưng hình ra một lớp đá. Mà trên lớp đá này còn có sự sáng bóng của màu vàng đất không ngừng lưu truyền. Khiến cho người ta cảm thấy nó cứng rắn nặng nề. Luyện thể thuật sao? Lương Siêu hơi nhướng mày khi nhìn thấy vậy. Nhất thời cao hứng. Sau đó thủ ấn luân phiên kết lại. Cũng trong nháy mắt ngưng luyện ra một lớp quang giáp màu kim nhạt. Sau đó cơ thể chỉ nháy mắt liền có thể xông lên trước. Đến đây, rất nhanh sau. Hai người đã đều thi triển ra bí thuật luyện thể của mình cùng chiến đấu với nhau. Tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, thế tấn công càng ngày càng ác liệt, càng ngày càng điên cuồng ầm, bùm, bùm, bùm, bùm, ầm, ầm tiếng đấm đá không ngừng vang lên, mặc dù có vẻ như Lương Siêu mới là người bị trấn áp. Nhưng dựa vào những bí kíp luyện thân thần bí hơn, cao cấp hơn. Cho nên cục diện chiến đấu cũng dần dần ổn định. Nếu cứ tiếp tục theo chiều hướng này, thì cho dù khi kết thúc trận đấu Lương Siêu sẽ thua, nhưng ít nhất sẽ kéo dài 20 phút, hoặc chí có thể bị trì hoãn đến nửa giờ. Và điều đó khiến người luôn thiếu kiên nhẫn như Hồ Thiên Trì không thể chịu đựng được. Hừ, một khắc tiếp theo, sau khi ông ta lại có một kích khiến cho cự ly của mình và Lương Siêu tách ra một khoảng. Hồ Thiên Trì đột nhiên khoanh tay lại, và làn sóng huyền khí hùng hậu dày đặc trong cơ thể ông ta cũng bắt đầu chảy qua các kinh mạch theo một cách cụ thể. Rất nhanh, phía sau liền hiện ra từng hàng ảo ảnh núi non trùng điệp. Và song quyền ánh màu vàng đất kia cũng càng ngày càng thịnh hơn. Khí thế tăng lên rất nhiều. Tiểu tử, mày rất vinh hạnh là người đầu tiên cảnh giới thấp hơn lão hủ. Mà ép được tao phải dùng cái này chiêu này đấy. Tiếp theo mày phải chết cho tao. Chết đi, tiếng quát lớn rơi xuống. Từng mảng ảo ảnh núi non xuất hiện phía sau Hồ Thiên Trì trước đó hoàn toàn dung nhập vào trong nắm đấm của ông ta. Sau khi khóa lại được khí tức của Lương Siêu xong, ông ta tiếp tục tấn công về phía hắn với sự phẫn nộ. Mà Lương Siêu cũng không nhàn rỗi. Thủ ấn của hắn lần lượt biến ảo. Ánh vàng nhạt bên ngoài thân thể nhanh chóng đậm thêm. Cuối cùng hóa thành một đạo hắc ám kim quang. Khí tức, lực lượng cùng sức phòng ngự của hắn đều tăng lên so với trước kia từ 30 đến 50 cách chương.